dưới biển người mênh mông mờ mịt, hai linh hồn có thể gặp nhau dưới một mái nhà. Đây là duyên phận khó có được, thế nên không thể không quý trọng. Cậu Trần An Em nhẹ vỗ lưng cô, cười nói, sao thế? Sao đột nhiên lại dịu dàng như vậy? Song Khánh vùi mặt vào vai cậu không ngừng lắc đầu. Cô nhớ hồi mình 14 tuổi, vừa mới bước vào thời kỳ dậy thì, một lần đi bơi với anh chị họ, lúc thay áo tắm, người anh họ chẳng biết giữ ý, kinh ngạc, phát biểu một câu xanh dần. Bình thường thấy em cũng đâu đến nỗi nào, không ngờ lại nhỏ như vậy, làm cô quẫn bách suy nữa thì khóc lên. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh trai mình nổi giận, tuy rằng không đến nỗi nổi trận lôi đình, nhưng cũng vô cùng tức giận mà đánh mắng người anh họ kia. Nói vớ vẩn cái gì thế? Ý tứ giữ gìn cho cô bộc lộ rõ ràng. Có một người anh như thế thật ra cũng không phải là bất hạnh. Từ Văn Đào và Uông Khởi đứng cạnh nhau, cách hai anh em họ một khoảng, nhân lại nhìn hai người họ huynh muội tình thâm, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà khụ lên một tiếng nhắc nhở họ phải đi đăng ký. Song Khánh buông xong hỉ ra, hơi quay lại mang theo một khí thế quật cường nhìn thẳng vào Tương Văn Đào. Tại thời khắc này không cần lời nào, chỉ với ánh mắt kia thôi cũng như một vạch nước ngầm chảy mãnh liệt. Anh dám bắt nạt anh trai tôi, khi về tôi sẽ liều mạng với anh. Sát khí của Song Khánh như rút dao chém xuống nước. Tương Văn Đào cười trấn an, từ gọn sóng không thể dâng lên được. Ngoan, từ hôm nay trở đi, anh trai em tôi sẽ tiếp nhận